Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 925, đọc ký ức. Này, coi chừng một chút chúng ta vật thí nghiệm, coi như là muốn đem hắn biến thành ngớ ngẩn cũng không phải hiện tại. Một bên khác, Diệp Thiên Hồ ngược lại là bị sợ hết hồn. Phải biết Cassie bây giờ chính đang thao túng nhưng là liên tiếp ở Predator hệ thần kinh máy. Truyền âm, thời điểm như thế này, tay nhẹ nhàng run một hồi, cũng không ai biết gặp xảy ra vấn đề gì. Một bên khác Cassie không lo nổi lúng túng, nhíu lên lông mày, nhẹ nhàng đem giải phẫu châm hút ra. Tỉ mỉ mà kiểm tra một phen Predator trạng thái sau khi xác nhận cũng không có vấn đề. Lúc này mới đã thả lỏng một chút, sau đó quyết định chủ ý, ở trên tay hoàn thành công tác trước tuyệt không loạn hỏi vấn đề. Trước tiên giải quyết xong này trước nay chưa từng có nghiên cứu lại nói cái khác. Tiền kỳ chuẩn bị công tác tiêu hao bọn họ thời gian rất lâu. Tình cờ nghỉ ngơi, sau đó chính là nhất định phải cẩn thận công tác. Lại không nói Diệp Thiên Hồ bên kia. Chỉ là Cassie liên tiếp hóa giải 4 cái Predator sau đầu dường như dơ biện máy truyền âm. Hoàn toàn tiến vào nghiên cứu trạng thái. Cassie chăm chú đến đáng sợ. Hoàn toàn một bộ mất ăn mất ngủ dáng dấp. Sau đó đã không tiếp tục để ý cái khác. Toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Theo thời gian trôi đi, Diệp Thiên Hồ càng phát giác đem Cassie mang đến là cỡ nào quyết định chính xác. Có Cassie gái này nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ, cho hắn tránh khỏi thời gian dài, cả đêm công tác thu hoạch văn hoa. Thông qua Cassie bên kia nghiên cứu tặng lại, Diệp Thiên Hồ một chút hoàn thiện đã có tinh thần liên tiếp trang bị. Cuối cùng quả nhiên như hắn dự liệu. Đem khỏe mạnh một cái ngoài màng cứng chuyển đổi thành chắp vá cảm 10 phần xấu xí. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ làm hai tay chuẩn bị, cực khổ rồi lâu như vậy, đến kiểm nghiệm thành quả thời điểm, đứng ở Predator một bên khác, Diệp Thiên Hồ cùng đối diện Cassie hợp tác đem cải trang sau ngoài màng cứng cẩn thận liên tiếp đến. Bị hóa giải mở máy truyền âm cuối cùng. Này điều máy truyền âm là vừa Cassie thành quả, tinh vi quét hình cùng với trước những người hóa giải, đã làm cho nàng biết rõ nên làm sao tiến hành ghép lại. Nếu ta nói, cái này khoa học kỹ thuật rất đáng sợ, chọn đọc ký ức, sở hữu bí mật tại đây bộ cơ khí trước mặt không chỗ che thân. Cassie động tác trên tay liên tục, nhỏ giọng nói, như vậy lời nói. Thật giống quá khứ có người như vậy từng nói với ta. Diệp Thiên Hồ nói rằng, trên tay trầm ổn điện liên tiếp tinh tế đường bộ. Ai, nhớ không rõ, đây là một điều cuối cùng đường bộ. Diệp Thiên Hồ cùng Cassie tay đồng thời rời đi nơi đó. Predator trong đó một cái máy truyền âm, đã có thêm một cái thon dài đuôi. Một đường liên tiếp đến bên cạnh to lớn hơn máy móc bên trong. Khởi động thiết bị, đã không cần chúng nó nhiều làm cái gì. Màn hình giả lập bên trong biểu hiện bọn họ bận rộn lâu như vậy thành quả. Hệ thần kinh liên tiếp khởi động, đo lường vật thí nghiệm não hoạt động tăng lên. Bắt đầu đo lường, Red Queen tiếng nhắc nhở ở hai người vang lên bên tai. Tức thì nhắc nhở bọn họ liên tiếp tiến triển. Đo lường kết thúc, thành công hoàn thành hệ thần kinh liên tiếp. Kiến nghị trồng vào phụ trợ thiết bị. Chờ chốc lát, Diệp Thiên Hồ nói, lấy ra một viên đường kính tiếp cận 5 cm hình đa giác hộp nhỏ. Đi đến Predator chính diện, hai cái kim loại cành từ bên cạnh kéo dài hướng về Predator mắt trái. Trong tầm mắt xuất hiện dị vật, để Predator theo bản năng nhắm hai mắt lại, thế nhưng lập tức lạnh lẽo xúc cảm xuất hiện ở trên dưới mí mắt. Gây ở nơi đó sức mạnh chậm chậm mà cương quyết tạo ra Predator mắt trái. Để Predator không thể không duy trì mắt trái hoàn toàn mở tư thái. Đối với Predator toàn thể cố định, để hắn không cách nào tránh thoát. Chân Chính trơ mắt mà nhìn Diệp Thiên Hồ trong tay hộp nhỏ mở ra. Một viên kính sát tròng từ bên trong bay ra bao trùm ở con mắt của hắn mặt ngoài. Nhãn cầu bao trùm dị vật, ở quen thuộc trước cũng không phải cái gì thư thích trải nghiệm. Thế nhưng đang chịu đựng các loại dằn vặt bên trong, điều này hiển nhiên có chút bé nhỏ không đáng kể. Chỉ là dùng ở nhân loại trên người kính sát tròng, đặt ở Predator nhãn cầu trên có điểm quá nhỏ, còn chưa đủ lấy bao trùm toàn bộ tròng đen phạm vi. May mà còn có bù đắp thủ đoạn, mỏng manh một tầng kính sát tròng cũng không phải xem ra đơn giản như vậy. Từ bên trong phóng màu xanh nhạt tia sáng ở biên giới mở rộng mờ, làm phụ trợ bộ phận hoàn toàn bao trùm Predator toàn bộ mắt trái bóng. Đây chính là phụ trợ trang bị, một loại khác chọn đọc ký ức thủ đoạn, tương tự căn cứ tối hôm qua nghiên cứu tiến hành rồi điều chỉnh. Làm hết sức thích ứng Predator thân thể, nhưng cũng chỉ là làm một loại phụ trợ thủ đoạn, liền đánh giá số liệu mà nói. Đối với ký ức thu được tỷ lệ thành công cùng hoàn chỉnh trình độ tất nhiên cùng trực tiếp liên tiếp. Hệ thần kinh tồn tại chênh lệch to lớn. Red Queen, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía màn hình giả lập bên kia. Red Queen âm thanh lập tức trở về đáp. Ký ức đồng bộ bắt đầu. Đồng bộ suất 1%, 2%, 15%, 73%, đồng bộ suất 100%. Ký ức đồng bộ hoàn thành, chính đang download vật thí nghiệm ký ức. Kết quả này, rốt cục để Diệp Thiên Hồ thở phào nhẹ nhõm. Không dễ dàng a, nhưng rốt cục có kết quả. Dương mắt nhìn về phía Kasi, chỉ thấy cả đêm không có nghỉ ngơi nàng vẫn là tinh thần sáng láng dáng dấp. Có điều mặt mày trong lúc đó vẫn là có thể nhìn thấy một chút huệ hoài. Lần này khổ cực ngươi. Diệp Thiên Hồ cảm khái nói, không có sự hỗ trợ của ngươi, ký ức đồng bộ sẽ không như thế thuận lợi hoàn thành. Kasi nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng mang theo ý cười, nói rằng, còn không bằng nói, ta rất vui mừng có thể tham dự đến công việc này bên trong. Đến chén rượu sao? Diệp Thiên Hồ đề nghị, lúc này cần chúc mừng buông lỏng một chút. À, rượu đỏ. Brandy, rượu gin hoặc là vodka, tùy ý chọn tuyển, chúc mừng cần sâm panh, Kasi nói rằng, căng thẳng cả đêm thần kinh, xác thực cần muốn hào hào buông lỏng một chút, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói, may là ta chuẩn bị vẫn rất đầy đủ, xuyên qua cái này Predator từ sinh ra cho tới bây giờ ký ức, dài đằng đẵng, rất nhiều chính hắn cũng đã không còn nhớ tới. Nhưng là ở thu được ký ức đồng bộ sau khi hết thảy tất cả không hề khu dành riêng cho người bản địa Mỹ bị lấy ra. Bảo tồn, căn cứ thời gian trình tự tiến hành sắp xếp, cuối cùng bị cô đọng ở một cái nho nhỏ phần cứng bên trong. Quá nhiều ký ức, nhân công sàng lọc là một cái tốn thời gian mất công sức quá trình. Red Queen biết Diệp Thiên Hồ cần muốn cái gì, download sau khi hoàn thành. Nàng gặp tiến hành bước đầu thu dọn công tác, cũng đem trong quá trình thiết huyết ngôn ngữ thay vì là Diệp Thiên Hồ có thể lý giải ngôn ngữ. Những này đều sẽ vì là Diệp Thiên Hồ tiết kiệm rất nhiều không cần thiết thời gian. Trước đó, chỉ còn dư lại chờ đợi, tiện thể nói chuyện, cùng kính tượng không gian Mirror Dimension, đối lập thế giới hiện thực giáo khu. Lúc này đã hoàn toàn bị đến tiếp sau tới rồi quan tinh người kế hoạch phong tỏa. Lượng lớn nhân viên nỗ lực kiểm tra thu thập Predator tung tích. Thế nhưng, nhất định không tìm được cái gì. Một cái bị Diệp Thiên Hồ lưu vong đến sa mạc. Một cái khác bây giờ trở thành chuột trắng nhỏ. Duy nhất thu hoạch chỉ sợ cũng là một cái thiết huyết khuyển thi thể. Có chút ích còn hơn không? Mà Queen phụ tử còn có tinh thần của hắn bệnh các đồng đội. Hiện nay đang đứng ở đang lẩn trốn trạng thái. Liền hiện thực mà nói, bị tìm tới chỉ là vấn đề thời gian. Mà đồng dạng bị truy nã, còn có Diệp Thiên Hồ cùng Kasi. Nhưng loại này cái gọi là truy nã tất nhiên cũng sẽ chỉ là một chuyện cười.